Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 347. Chính văn chương 848. Cảnh ca bị thương gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, là, Huyết Ảnh ánh mắt hơi lóe. Ứng tiếng nói. Có phải hay không kia đạo lực lượng bị phong ấn phong bế? Là kia đạo lực lượng phong ấn hiện giờ có phải hay không đã buông lòng? Là, Mục Vân Giao càng hỏi đến mặt sau. Huyết Ảnh trên mặt vẻ khiếp sợ càng tăng lên. Không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng đã suy đoán tới rồi loại tình trạng này. Kỳ thật cái này suy đoán. Cũng là Mục Vân Giao nghĩ đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người phía trước bị thiết hạ phong ấn. Lực lượng bị phong ấn, cho nên Mục Vân Giao mới liên tưởng đến có lẽ Bách Lý Cảnh Ca trong cơ thể kia nói mạnh mẽ lực lượng. Cũng là bị phong ấn cấp phong bế, Cảnh Ca bị thương, có phải hay không bởi vì này đạo lực lượng. Mục Vân Giao dừng một chút, lại ra tiếng hỏi, là, Huyết Ảnh thần sắc phức tạp gật gật đầu, nếu kia đạo lực lượng phong ấn, bị hoàn toàn phá giải rớt, Cảnh Ca, sẽ thế nào? Mục Vân Giao trầm mặc có trong chốc lát, mới ra tiếng hỏi, nói xong, giống như là hao hết toàn thân sức lực giống nhau. Nếu là kia nói phong ấn bị phá giải rớt, Bách Lý Cảnh Ca sẽ giống như Thiên Mặc Lưu Nguyệt giống nhau sao? Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao liền cảm thấy đáy lòng một trận chịu đau. Bách Lý Cảnh Ca không chịu nói cho chuyện của nàng, nhất định là rất nguy hiểm. Cho nên Mục Vân Giao dám khẳng định, ở Bách Lý Cảnh Ca trong cơ thể kia đạo lực lượng tuyệt không giống nhau. Nghe Cổ Diệp Tiền Bối nói, kia đạo lực lượng là quân thượng bản thân huyết mạch bên trong sở đựng lực lượng. Đương quân thượng thực lực tới rồi nhất định trình độ, kia nói phong ấn liền sẽ tự động bóc ra, nói tới đây. Huyết Ảnh ngước mắt nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau tiếp tục nói. Nếu là quân thượng không thể ở phong ấn rách nát là lúc đem kia đạo lực lượng cấp khống chế được. Đến lúc đó quân thượng, khả năng sẽ bị kia đạo lực lượng khống chế, trở thành một cái không có bất luận cái gì cảm tình người, nói xong. Huyết Sát liền cúi đầu, đoạn tình tuyệt ái a. Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt bay nhanh mà hiện ra một mặt tái nhợt chi sắc. Không có áp chế biện pháp sao? Ổn ổn tâm thần, Mục Vân Giao bình tĩnh lại hỏi, Huyết Ảnh thần sắc càng thêm phức tạp, nếu là có kia cái đan dược, kia quân thượng ngăn chặn kia đạo lực lượng khả năng tính vì 80%. Hiện giờ không có kia viên đan dược, hơn nữa quân thượng hiện giờ còn có thương tích trong người. Như vậy tính xuống dưới, chỉ sợ chỉ có 30% khả năng tính, chỉ là, quân thượng nói qua. Chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên, quân thượng rất cường đại, bằng vào hắn tự thân thực lực cũng có khả năng đem kia đạo lực lượng cấp áp chế đi xuống, nhìn mặt. Như lãnh xương Mục Vân Giao, Huyết Ảnh khẽ thở dài một cái, lại mở miệng nói, nhìn Huyết Ảnh có chút u ám con ngươi, Mục Vân Giao trong lòng trầm xuống, theo sau đạm thanh nói, ngươi trước đi xuống đi. Hôm nay, người cái gì đều không có cùng ta nói, ta cũng cái gì cũng không biết là, Huyết Ảnh nghe vậy. Hơi có chút lo lắng mà nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau mới chậm rãi lui xuống, mãi cho đến Huyết Ảnh lui đi ra ngoài, Mục Vân Giao mới thất thần mà ngồi xuống, ánh mắt có chút dại ra mà nhìn chính phía trước, liền tính Bách Lý Cảnh Ca có thể bằng vào tự thân thực lực ngăn chặn kia đạo lực lượng. Chỉ sợ khả năng tính cũng không cao. Chẳng lẽ, liền thật sự không có biện pháp khác sao? Nghĩ, Mục Vân Giao liền nâng bước hướng tới ngoài phòng đi đến. Vô ý thức gian liền đi tới nắm đang ở tu dưỡng kia gian trong viện. Vươn tay tướng môn đẩy ra, kẽo kẹt một tiếng. Môn liền khai, chậm rãi đi vào đi. Cuối cùng dừng ở bên cạnh cái ao. Cùng kia đóa bạch liên xa xa tương vọng. Nắm, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại. Mục Vân Giao thấp giọng nỉ non một câu. gạch dưới. Hết chương.